Trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật. Chương 36, Tasco cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, Tasco cuối cùng. Bà phù thủy ngừng lau vết thương cho Ellen, chùi đôi tay vào lớp vải đã cũ mèn và rách nát của bộ đồ đang mặc. Bà chống hai tay rồi đứng dậy. Trông bà yếu ớt và già nua hơn nhiều, khiến các không khỏi nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Bà ta bước về phía nó. Bà là Green, có phải không? Nó hỏi lại. Bà không trả lời, chỉ nhìn nó rồi cười trước khi nhấn trở lại tay nó cốc trà nóng và đẩy nó ra ngoài. Ta sẽ nói chuyện đó sau, bà nói trước khi kéo một tấm rèm để che cửa chính bởi cánh cửa bằng gỗ đã cong bản lề chắc chỉ để cho đầy đủ chứ không thể dùng được nữa. Nó gạt tấm rèm và quay trở vào. Nó muốn tìm hiểu ngay sự thật. Bà đúng là Green rồi, nó nói như để hỏi lần nữa. Bà hóm hình trả lời. Nếu cháu không ra ngoài thì con đáp tu sẽ cắn đứt luôn cả đầu cháu đấy. Nó có phần hơi sợ khi nghĩ lại hình ảnh nó phải chịu đau đớn thế nào với vết cắn của con đáp tu. Nhưng rồi nó nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa hóm hình của phù thủy Green. Nó vui mừng, chí ít là sau gần tuần trời với bao nhiêu chuyện rắc rối và nguy hiểm, gặp lại bà cũng là điều khiến nó cảm thấy an toàn và bình yên. Giống như việc ai đó tặng quà cho bạn vào thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật sau vô vàn những thất vọng khi nghĩ rằng người ta đã quên mất ngày quan trọng đó trong cuộc đời bạn. Bất ngờ và sung sướng. Ngay lúc đó, nó muốn hỏi nhiều thứ từ bà. Như rằng trong suốt từng ấy năm, sao bà không trở lại tiệm thuốc? Sao bà lại bỏ đi? Sao bà lại sống ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này? Nó cũng muốn cho bà biết rằng nó và bố mẹ đã chờ mong bà trở lại cho bữa tối cuối tuần đến như thế nào. Thậm chí nó còn muốn biết về số phận con đáp tu. Nó bỗng thấy háo hức lạ kỳ về tất cả mọi thứ từ bà. Nhưng bà Green chỉ khăng khăng. Ta còn nhiều thời gian. Trước tiên thì ta cần chữa thương cho cô bé này đã. Bà hỏi thêm khi đẩy nó ra ngoài trở lại. Cô bé là bạn cháu à? Nó không biết phải trả lời thế nào. Nó chỉ hơi gật đầu. Nó không nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện nó biết về Ellen, nó và cô có còn có thể là bạn được nữa hay không. Nhưng rồi nó vẫn không có từ gì khác để gọi Ellen hơn là từ bạn. Cây lớn vẫn ở ngoài đó. Ông ta đứng ngay trước căn chòi. Có thể là ở bên ngoài vùng ranh giới biến mất. Các dùng nó để gọi tên cái thứ đã che phủ quanh căn chòi khiến nó trở lên tàng hình. Nó ngồi xuống mặt sàn gỗ, hơi hoảng sợ mỗi khi nhìn xuống khu lòng chảo bên dưới. Sâu và tối, nó không nghĩ rằng có nơi nào ở Ly Thang Duy lại rùng rợn hơn thế này. Nhưng dù sao thì nó cũng đang được an toàn. Với phù thủy Green, với cây lớn, nó nhấp một hụm trà trong cốc, biết chắc là mọi thứ đều ổn. Thứ trà đặc sệt lan tỏa khắp cơ thể làm người nó nóng bừng lên và tỉnh táo đến lạ thường. Nó thích thú uống thêm một hụm lớn trước khi để ý ra rằng nó hơi thiếu lịch sự. Nó giơ cao cốc trà và nói. Chúc ông một buổi tối vui vẻ và dù sao thì cũng cảm ơn ông. Ở chuyện, cây lớn. Nó biết rằng cây lớn không thể nói chuyện nhưng nó chắc rằng ông ấy cũng có linh hồn. Một linh hồn thì vẫn có thể hiểu được lời cảm ơn. Nhưng khi nó đang định uống thêm một hụm nữa để tận hưởng hết một đêm đầy tai họa nhưng cũng khá thú vị thì nó bỗng nghe có tiếng nói. Một tiếng nói làm nó bị ho sặc sụa. Trà nóng tràn lên mũi. Bỏng rát, tên thật của ta là Fitty. Cây lớn bắt đầu chuyển động. Trông giống như lúc người ta xoay mình. Những tán cây to lớn quăng tròn vào trong không khí cho đến khi một gương mặt nhăn nheo hiện ra ngay ở phần thân cây. Các đã suýt làm rơi cốc trà trong tay khi nó nhìn thấy thứ đó. Gương mặt bắt đầu giãn ra. Nó chớp mắt vài lần trước khi một khuôn mặt vuông vức với hàng râu dài và chi chít nếp nhăn nhúm hiện ra rõ ràng. Nhìn nó, ông biết nói sao? Nó ấp úng, đầu óc tràn ngập sự kinh ngạc pha thêm phần sợ hãi. Còn hơn cả thế, Fitty đáp ngắn gọn, ông là đại thụ Fitty. Nó hỏi lại để chắc chắn mặc dù nó không hề có chút gì nghi ngờ về danh tính của ông. người ta thường gọi ta như vậy. Nhưng về bản chất thì ta không phải là cây. Giống loài của ta cao hơn chúng nhiều. Vậy ông là gì? Nó hỏi ngay và rồi tự thấy nói vậy thật vô lễ. Một người Tasco, Fitty trả lời. Dường như ông không hề để ý đến những tiểu tiết nhỏ trong lời nó nói. Tasco, nó chưa bao giờ nghe về chủng tộc này. Đúng vậy, một Tasco, ở Ovilmat, Fitty nói. Các uống thêm một hụm trà nữa. Thứ nước hiện vẫn còn nóng và đang tỏ ra ngọt lịm. Nó nuốt trọn trước khi nói. Cháu đoán đó là một bình địa khác Denkosi. Ovilmat ấy. Nó nhớ lại những điều đã được xem ở phòng làm việc của anh Jim. Đến giờ thì nó mới thấy có hiểu thì hữu ích đến thế nào. Ta cũng không chắc về điều đó. Ông trả lời. Nó thoáng thấy những biểu hiện như buồn nhẹ xuất hiện trên gương mặt gỗ xù xì của Fitty. Ông nói thêm, khi còn nhỏ, ta không được học ở trường như các cháu. Nó gật gật hiểu ý. Nó đơn giản nghĩ rằng nền giáo dục ở Ovilmat có thể không phát triển như ở Lithangdui. Ở Ovilmat có nhiều người như ông không? Nó hỏi, trước đây thì có, nhưng giờ thì ta là Tasco cuối cùng. Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? Các hỏi. Đó là một lịch sử dài. Fitty nói. Cháu nghĩ là ta có đủ thời gian để nghe hết câu chuyện của ông trước khi trời sáng. Các bị tính tò mò của nó thôi thúc. Nhưng ta thì không có nhiều thời giờ đến thế. Fitty lại nói. Ông phải đi sao? Ta có nhiệm vụ quan trọng cần làm. Các hơi thất vọng. Nó cố gắng uống thêm một hụm trà nữa. Thứ trà này đã nguội đi nhiều và đang chuyển dần sang vị chát. Nó định đứng dậy để quay trở vào xem tình hình của Ellen và phù thủy Green thì đại thụ Fitty lên tiếng. Nhưng ta muốn hỏi vài thứ từ cháu. Các hơi bất ngờ. Nó không nghĩ là nó có gì để Fitty phải thắc mắc nhưng nó vẫn quyết định ngồi xuống trở lại. Khước từ một người già là chuyện vô lễ. Trong khi theo những gì nó đã biết, Fitty còn hơn là già rất nhiều. Nó nói, cháu sẵn sàng. Fitty chần chừ trước câu hỏi đầu tiên. Có vẻ ông không biết bắt đầu từ đâu. Ta có thể biết về lý do vì sao hai cháu có mặt ở rừng Rosenwood không? Các chưa bao giờ nghe đến tên Rosenwood. Nhưng nó biết là Fitty muốn ám chỉ đến khu rừng có đầy Strigos mà chúng vừa được cứu sống chỉ trong gang tấc. Tụi cháu muốn tới Menvo vì Ellen muốn tìm mẹ của bạn ấy ở đó. Nó đáp ngắn gọn theo những gì mà nó biết về cái mục đích còn ẩn chứa đầy những điều chưa rõ ràng. Cô gái bị thương đó à? Fitty hỏi. Ông ấy hơi cúi người làm những cành cây loạt xoạt chuyển động. Dạ, các đáp. Mà tên cháu là gì? Fitty lại hỏi. Các Xavier. Nó đáp ngắn gọn. Một thoáng im lặng trước khi Fitty lại bắt đầu hỏi nó về Ellen. Các này. Ta tự hỏi cháu có biết gì nhiều về xuất thân của cô gái tên Ellen này không? Nó không hiểu sao Fitty lại hỏi như vậy nhưng nó chắc rằng ông ấy đã biết được điều gì đó và tốt nhất là nó lên thành thật với những câu trả lời của mình. Tuy nhiên vẫn cần phải tránh để lộ ra việc cô ta đã mưu đồ phá hoại Lithangdui với các tiên. Fitty là sinh vật canh giữ phép thuật cho các thần. Tức là ông cũng sẽ căm tức những kẻ nhẫn tâm phá hoại sự bình yên ở Lithangdui như nó lúc này. Nó tự suy luận thế. Cháu mới chỉ biết Ellen được hơn một tháng. Bạn ấy mới chuyển tới trường cháu. Nó trả lời. Cháu có cảm nhận điều gì bất thường hoặc đặc biệt ở cô gái này không? Fitty lại hỏi. Bất thường, đặc biệt, nó thoáng suy nghĩ. Cũng không hẳn à. Tuy nhiên thì bạn ấy quá giỏi. Nó nghĩ rằng nó lên bỏ qua chi tiết về con sư tử và cái huy hiệu. Quá giỏi, Fitty lặp lại lời nó. Mặc dù cũng có đôi chút thắc mắc lý do Fitty hỏi nó về Ellen nhưng nó vẫn kiên nhẫn trả lời. Bạn ấy có thể làm nhiều thứ thật sự xuất sắc. Chẳng hạn như, Fitty bỏ ngỏ câu hỏi. Chẳng hạn như, bạn ấy có thể sử dụng phép thuật mà không cần thần chú. Mặc dù bạn ấy mới chỉ 16 tuổi. Nó nói như để mong muốn Fitty giúp nó giải thích. Biết đâu ông có quen Ellen chăng? Hay chuyện bạn ấy cực giỏi về môn chiến đấu? Fitty một lần nữa im lặng. Lần này thì đến lượt các muốn hỏi. Ông biết bạn ấy ạ? Tất nhiên là không. Fitty đáp ngay, nhưng ta có vô tình nghe được câu chuyện giữa phù thủy và tiên về một cô gái mà ta nghĩ là cô bạn của cháu. Các nhíu mày, phù thủy và tiên, ở Ly Thăng Đuôi, nó thắc mắc thì giờ nó không còn ngạc nhiên như hồi một tháng trước. Một buổi tối trước ngày ta gặp hai đứa, trên đường ta rời Men Vo, Fitty trả lời, các bỗng dưng nhớ về cái đêm ở Mindy. Nó hỏi ngay, cái đêm ở Mindy, ông đã đi đến Men Vo phải không? Ta nhận được cảnh báo từ bạn ta, Onmit và ta cần đến Men Vo để gặp hội đồng. Fitty đáp, cách chương.